Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Kỳ thật, ta một mực thích tam công chúa kia mà. Hoàng đế mang theo một đám hoàng tử đến tìm Cao Lê. Cao Lê cho rằng việc này cũng không đơn giản, nếu không dứt khoát tìm lý do lấy cớ chạy trốn trước. Thế là chúng ta Cao Vương gia nín hơi ngưng thần. Chỉ cần hoàng đế hơi bán cái sơ hở ra, hắn lập tức liền dùng Tiêu Chảy làm lý do bỏ chạy. Dù sao Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ đều tỉnh, đã tỉnh cũng liền không có Cao Lê chuyện gì. Hắn có thể yên tâm chạy trốn mà không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hoàng đế nhìn xem Cao Lê vẻ mặt tươi cười, lại nhìn một chút viện bên trong tình cảnh, mặt tươi cười nói: "Hôm nay trẫm đến là có chuyện quan ta Vũ quốc tương lai, chuyện quan trọng ngươi thương lượng. Ngươi bây giờ không có sao chứ? Vũ quốc tương lai còn có thể có chuyện gì? Lập thái tử thôi." Cao Lê che bụng, mặt lộ vẻ khó xử: "Hồi bệ hạ, ta đêm qua đi ngủ đạp chăn mền, bụng bị cảm lạnh, có chút tiêu chảy." Hoàng đế cười nói: "Cứ việc đi, trẫm ở đây đợi ngươi. Hôm nay trẫm thế nhưng là chuyên môn tới tìm ngươi, chỉ cần ngươi không tại trong nhà xí ngồi xổm một ngày là được." "Ha ha ha, ha ha ha, làm sao lại thế? Ai ô ô, đây là thật cho kình a." Kia thần cáo lui trước. Cao Lê như một làn khói chảy vào nhà bên trong, làm bộ nắm giấy từ cửa sau ra ngoài, nhìn xem phương xa nhà xí. Cao Lê đầy mình sầu muộn: "Đi, nhân ra lời đã mở miệng, chuyên môn chính là chạy ngươi tới, ngươi cũng đáp ứng, lúc này đi, đó chính là tội khi quân. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, đều xem hoàng đế nhất thời tâm tình, cũng đừng nói là hoàng đế, dù là ngươi đi tìm ca môn chơi, bị người thả ngươi bồ câu ngươi cũng không vui lòng đi." "Lưu, tốt ra sống, nhân gia làm cha mang theo một đám nhi tử tới cửa đến, còn nói có việc thỉnh giáo, ý gì? Muốn để ta cho đám này các hoàng tử làm lão sư? Có thể dẹp đi đi, ta có thể dạy bọn hắn cái gì? Các ngài đừng tranh, tổ kiến một cái vòng tròn bàn nghị hội, có vấn đề gì thương lượng đi đi, nhân gia có thể vui lòng." "Được rồi, dù sao đi khẳng định là không thể đi, xem trước một chút vị hoàng đế bệ hạ này muốn làm cái gì rồi nói sau." Từ phía sau trở về, giả vờ như vô sự một thân nhẹ, Cao Lê vẻ mặt tươi cười đi hướng hoàng đế. Lúc này hoàng đế chính mang theo hắn một đám các con đứng tại Vân Khinh Dương trước mặt nói gì đó. Đại khái nội dung cũng không ngoài Hồ Bảo Trọng thân thể loại hình nội dung. Nhìn thấy Cao Lê trở về, hoàng đế hết sức cao hứng, lôi kéo Cao Lê tay nói ra: "Kỳ thật trẫm còn có chút lo lắng ngươi sẽ thừa cơ chạy mất." Cao Lê nói: "Kỳ thật sáng sớm dự định chạy, có thể bệ hạ đã đến, kia thần tự nhiên là không thể chạy." Hoàng đế cầm Cao Lê tay, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái: "Vừa mới Cao Lê là dùng Tiêu Chảy danh nghĩa rời đi, có thể trở về sau đó, tay lại là làm, ý vị này hắn không có rửa tay liền trở lại, nhưng mà, tay đã nắm chặt, buông ra cũng không phải, không buông ra cũng không phải, mà Cao Lê thân là thần tử, tay bị hoàng đế nắm chặt, hắn tự nhiên không thể chủ động buông ra." Thế là, song phương ngay tại dạng này ngầm hiểu lẫn nhau xấu hổ bên trong, tay cầm tay, một đường đi vào trong nhà. Đi đến trong phòng, hoàng đế đột nhiên hỏi một câu: "Kỳ thật ngươi vừa rồi không có Tiêu Chảy đúng không?" Cao Lê thấp giọng nói: "Đúng." Trong chốc lát, hoàng đế rõ ràng buông lỏng rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng biến thành chân thực. Hoàng đế chủ vị, Cao Lê thứ vị, hoàng tử ngồi ở phía dưới hai bên. Mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày gặp những hoàng tử này, Cao Lê cũng ít nhiều đối bọn hắn có không ít hiểu rõ. Tỉ như tiếng nói của bọn họ quen thuộc, hứng thú yêu thích loại hình. Bọn hắn nhìn về phía Cao Lê ánh mắt cũng tương đương hiền lành. Hoàng đế nhấp một miếng trên bàn đường trà, nói, ngươi cũng đã biết, chấm tại sao phải dẫn bọn hắn tới tìm ngươi. Cao Lê nói, thần, không biết. Hoàng đế nói ra, chấm có vấn đề muốn hỏi ngươi, cũng muốn để bọn hắn nghe một chút. Cao Lê cười nói, thần sẽ làm biết gì nói nấy. Hoàng đế khẽ vuốt cằm, nói, bây giờ, này thiên hạ đại thế, như thế nào? Cao Lê nói, thần, không biết. Hoàng đế mỉm cười nói, cứ nói đừng ngại. Cao Lê nói, thế nhưng là thần thật không biết. Thần một không có ý chí thiên hạ rộng lớn lòng dạ, hai không có trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo. Này thiên hạ đại thế, chỉ có thể từ bệ hạ ngươi đến nói cho thần. Thần làm sao biết đâu? Hoàng đế lắc đầu, nói, dù vậy, hẳn là ngươi lại còn không đoán xem sao? Cao Lê cười hắc hắc, chỉ vào trên bàn bát trà, đối hoàng đế hỏi, bệ hạ có biết cái này nước là từ cái gì tạo thành? Hoàng đế nói, hơi nước. Cao Lê hỏi, hơi nước là từ cái gì tạo thành? Hoàng đế lắc đầu, nói, chấm không biết. Cao Lê nói, bệ hạ có thể đoán xem. Hoàng đế ha ha cười nói, ngươi đây để chấm làm sao đoán? Cái này hơi nước đã nhìn không thấy sờ không được, ngươi để ta đoán. Cao Lê nói, nhìn như là bệ hạ như vậy hùng tài vĩ lược, đối với mình không biết sự tình cũng vô pháp tùy ý suy đoán. Huống chi ta loại này rơi vào tiền trong mắt ra hỏa, vậy thì càng không dám. Hoàng đế duỗi ra ngón tay, điểm một cái Cao Lê, nói, ngươi nha ngươi nha, ngươi cái tên này là thật có thể a. Năm đó ta nhớ được mẫu nhân cũng đã có nói, kinh thương người, cũng muốn hiểu rõ thiên hạ đại thế, muốn thuận thế mà làm. Cao Lê nói, bất quá khi đó, thần câu nói kia, kỳ thật có ám chỉ gì khác? Có ám chỉ gì khác? Không sai, ngươi ám chỉ cái gì? Quân là trời, này thiên hạ đại thế, chính là bệ hạ ý chí của ngài. Năm đó ta Lê Trang tại ngươi thiên hạ làm ăn, duy nhất cần giải đọc, chính là ý của ngài đồ. Bệ hạ nguyện ý để chúng ta làm, chúng ta đi làm. Bệ hạ không thích, chúng ta không làm. Đây mới là thuận thế mà làm bản ý. Hoàng đế đầy mắt đều là ý cười, nói như vậy, ngươi là đọc hiểu chấm rồi. Cao Lê nói, thiên uy khó lường, muốn đọc hiểu bệ hạ làm sao có thể. Chỉ bất quá, bệ hạ nói chuyện hành động yêu ghét, chính là thiên hạ thần dân tấm gương cùng mở mô hình. Đại gia tranh nhau bắt chước đối tượng, không cầu rất giống, dù là hiểu sơ mảy may, cũng đủ để hưởng thụ rất nhiều. Hoàng đế buông xuống bát trà, nhìn xem Cao Lê, nói, tiểu tử ngươi, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, nói hồi lâu lại là đập chẫm mông ngựa. Kết quả ta muốn hỏi ngươi đồ vật, lại đều kém chút bị ngươi vòng vào đi. Cao Lê nói, thần câu câu nói thẳng, không dám có nửa điểm hư giả. Hoàng đế cười nói, được, ngươi cũng không cần sợ hãi. Nếu không muốn nói, vậy ta liền thay cái vấn đề. Vâng, theo Yến Nam Vương, chấm những hoàng tử này, thế nào? Hoàng đế hỏi, thế nào? Con của ngươi hài tử mỗi một cái đều là đức hạnh gì, chính ngươi trong lòng không có số a? Ta vừa mới biết bọn hắn mấy ngày a ngươi hỏi ta. Cao Lê nói, hồi bệ hạ, thần cùng chư vị hoàng tử kết giao không sâu. Bất quá nếu là bệ hạ cốt nhục, tất nhiên đều là người trung nhân tài kiệt xuất. Hoàng đế nói ra, người trung nhân tài kiệt xuất sao? Các ngươi nghe một chút. Yến Nam Vương đối các ngươi đánh giá vẫn là rất cao a. Mấy vị hoàng tử lập tức nói ra, đa tạ Yến Nam Vương. Hoàng đế lại nói ra, theo Yến Nam Vương, chấm mấy cái này hoàng tử cùng tam công chúa so như thế nào? Vừa nghe vấn đề này, tất cả hoàng tử lỗ tai đều dựng lên. Cao Lê nói, thần cùng Tam công chúa kết giao cũng không sâu, cho nên thần cũng không biết. Hoàng đế cười nói, ngươi cái tên này, cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, vậy ngươi biết cái gì? Cao Lê nói, thần cùng cửu công chúa Sở Diệu Ý tiếp xúc tương đối nhiều. Thần biết cửu công chúa thiên tư thông minh, mẫn mà hiếu học, tại thần tổ nghiên cứu khoa học bên trong giúp thần giải quyết không ít phiền phức. Là thế gian này hiếm có nhân tài. Ồ, thật sao? Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cao Lê. Vậy ngươi cho rằng, Diệu Ý hoàng trị quốc lý chính năng lực như thế nào? Cao Lê nói, nhân sinh tái thế, ai cũng có sở trường riêng. Theo thần nhìn, cửu công chúa cũng không thích trị quốc lý chính, nàng càng thích truy nguyên. Hoàng đế trầm giọng nói, Cao Lê, ngươi biết trẫm muốn hỏi ngươi cái gì? Cao Lê đáp, thần thật không biết muốn thế nào trả lời. Cái này không nói nhảm sao? Nhà ngươi tuyển tương lai hoàng đế, ngươi vị hoàng đế này trong lòng tự nhiên nắm chắc, ta một ngoại nhân có thể nói cái gì? Nói ngươi đứa con trai này tốt đứa con trai kia hư. Ta là có bao nhiêu thiếu thông minh mới tại trước mặt lãnh đạo kéo cái này. Từ xưa đến nay, trưởng tử kia cũng là duy nhất thái tử nhân tuyển. Vì cái gì? Bởi vì kia từ trên căn bản giải quyết trước mắt loại sự tình này phát sinh. Lập trưởng không lập hiền. Đây chính là hỗn loạn mấy ngàn năm tổng kết ra trí tuệ. Nhưng mà cái này thế giới này vị hoàng đế này lại cũng không nghĩ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền để cho mình bọn nhỏ cùng thi triển có khả năng cạnh tranh vào cương vị, mặc dù nói có thể làm cho các hoàng tử riêng phần mình biểu hiện ra chính mình đến, nhưng cũng làm ra rất chuyện phiền toái, tỉ như ác tính cạnh tranh, kết bè kết cánh loại hình. Hiện tại ngươi mang theo một đống nhi tử chạy nơi này đến hỏi ta ai càng tốt hơn. Nằm mơ đi thôi ngươi. Ta có cái này công phu còn không bằng ngồi xổm ở trong phòng cho mình truyền thụ điểm võ công được. Rồi, hoàng đế nhìn xem Cao Lê. Cao Lê nhìn xem hoàng đế. Song phương ai cũng không có ý định lui lại một bước. Nhất là Cao Lê, loại thời điểm này nhất định phải giữ vững ranh giới cuối cùng. Nếu không hậu hoạn vô tận, hoàng đế tự nhiên cũng biết Cao Lê dự định. Hắn mỉm cười nói, nếu như chấm nhất định để ngươi nói một cái ngươi thích nhất hài tử đâu. Cao Lê cau mày nói, bệ hạ đây là nhất định muốn bức thần làm ra lựa chọn a. Hoàng đế nói ra, không tệ, chấm cái này những hài tử này bên trong, nếu như ngươi nhất định muốn chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Cao Lê cười hắc hắc, nói, hồi bệ hạ, kỳ thật thần vẫn luôn thật thích Diệu Âm công chúa, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nếu là công chúa có thể gả cho cùng thần vi nương tử. Thần ổn thỏa vô cùng cảm kích, lúc này, đang ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần Linh Lung đột nhiên phốc phốc một chút cười ra tiếng. Thế giới này chỗ tốt lớn nhất, kỳ thật chính là liên quan tới nương tử nói chuyện. Không có cái gọi là chính thất tiểu thiếp phân chia, gả tới liền đều là nương tử, không phân thê thiếp, dù là công chúa cao quý, gả tới cũng là nương tử. Nương tử, chính là nương tử. Hoàng đế vừa nghe Cao Lê, đầu tiên là sững sờ, lập tức chỉ vào Cao Lê, tốt ngươi, hảo tiểu tử, chấm nghĩ đến ngươi là trị quốc lương tài. Ngay cả loại đại sự này đều muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi ngược lại tốt rồi. Ngươi tất nhiên nhớ trẫm công chúa. Cao Lê vò đầu nói. Bệ hạ ngươi không phải đã sớm biết sao? Hoàng đế quát. Trẫm biết ngươi cái quỷ. Cao Lê nói. Thần gặp bệ hạ một mực đối thần ép hỏi. Coi là bệ hạ đã biết thần tiểu tâm tư. Dự định thành toàn thần kia mà. Hoàng đế vỗ bàn một cái, quát, thanh toàn, ngươi còn ưỡn nghiêm mặt để chấm thanh toàn ngươi. Lúc này vẫn luôn đang chăm chú tình thế phát triển chư vị hoàng tử đều không nghĩ tới. Cái này Cao Lê vậy mà như thế lớn mật, Tam công chúa Sở Diệu Âm kia thật là hoàng đế hòn ngọc quý trên tay. Là ai cũng không thể nhúng chàm Cao Lĩnh Chi Hoa. Hoàng đế đối tam công chúa tốt bao nhiêu. Chỉ cần nhìn xem những hoàng tử này ao ước thần sắc liền biết. Những hoàng tử này bên trong một trận truyền ra hoàng đế nhưng thật ra là muốn nhường ra Sở Diệu Âm. Trở thành nữ hoàng loại hình phỏng đoán. Có thể thấy được hoàng đế đối Sở Diệu Âm thiên vị. Kết quả lúc này, Cao Lê vậy mà đưa ra muốn đem Sở Diệu Âm cưới về nhà. Hơn nữa còn là tại Cao Lê đã có hai vị nương tử tiền đề phía dưới. Đây không phải động hoàng đế vảy ngược sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?